Thông linh pháp y, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, công tử Cật Trà Khứ. Lư Minh Tuấn thấy mình lỡ miệng. Mọi chuyện không thể vãn hồi. Cậu ta nhắm mắt lại. Nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, đôi tay bưng kín mặt, đầu gục xuống tự trách. Lục Ly thu hồi tươi cười trên mắt, nhìn phản ứng của Lư Minh Tuấn. Hắn thật sự hối hận về việc làm của mình. Có lẽ vụ án này xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng mà, G.I.O.T.A.S. người chính là G.I.O.T.A.S. người. Pháp luật sẽ không đối với tội phạm lưu một chút tình cảm nào. Sau mọi chuyện, Lư Minh Tuấn chỉ vì hư vinh của bản thân mà gây nên bi kịch như vậy. Lư Minh Tuấn đi học đại học, tiếp xúc đủ loại người trời Nam đất Bắc. Lúc này cậu ta mới thấy được khoảng cách giữa người với người thật lớn. Có một số người mua một cái ví mấy ngàn tệ mà không thèm chớp mắt. Số tiền đó bằng 3 tháng tiền lương của bố cậu ta. Rất nhanh, Lư Minh Tuấn thích một sinh viên nữ. Chỉ là cô gái đó ghét bỏ cậu ta keo kiệt, ăn mặc thật bình thường, cho nên không đáp ứng cùng cậu ta yêu đương. Lư Minh Tuấn trong lòng không nuốt được cục nghẹn này. Xã hội này khi nào dùng tiền tài để cân nhắc mọi việc? Cậu ta gọi điện thoại về nhà, xin bố tiền. Nói trường học muốn nộp phí học thêm. Lần đó Lư Huy Dương gửi cho con trai 4.800 tệ. Đối với Lư Huy Dương mà nói đây không phải là số tiền nhỏ. Nhưng về việc học của con trai không hề bủn xỉn. Mà số tiền này bị Lư Minh Tuấn cầm đi mua ví. Tiền mà bố mình vất vả kiếm được. Lúc đưa cho nhân viên thu ngân cậu ta có chút hối hận. Chỉ là nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ của nữ sinh kia. Cậu ta thật sự không cam lòng. Người khác có hắn cũng có thể có. Tuy rằng mua ví cũng không thể thay đổi sự lựa chọn của nữ sinh đó. Nhưng vẫn có thể hấp dẫn nữ sinh khác. Không bao lâu, nhìn thấy cậu ta dùng ví hàng hiệu, liền có nữ sinh cố ý tiếp cận. Rất nhanh cậu ta liền yêu đương. Chỉ là chi phí yêu đương bỏ ra so với cậu ta tưởng tượng quá nhiều. Vì không để bạn gái xem thường. Cậu ta đem toàn bộ chi phí sinh hoạt của mình lấy ra ăn nhậu chơi bời. Đến cuối cùng, một tháng mới trôi qua một nửa cậu ta ngay cả tiền ăn mì gói cũng không có. Mấy ngày đầu còn có thể mượn tiền của bạn học, nhưng lâu rồi sau đó không còn ai nguyện ý cho cậu ta vay tiền. Đến nỗi cậu ta phải ra ngoài kiếm việc làm thêm, tại lúc không còn kiên trì nổi nữa mới gọi điện cho bố đòi tiền. Chuyện đi làm thêm. Lư Minh Tuấn không dám để bạn gái biết, vẫn luôn gạt cô ta. Nhưng sau đó, không biết cô bạn gái biết được hắn đi làm thêm, liền tìm hắn rằng co, hỏi hắn làm thêm rốt cuộc vì cái gì, vì muốn trải nghiệm sinh hoạt hay là vì không có tiền. Lòng tự trọng của Lư Minh Tuấn rất cao, không chịu nói thật, nói rằng chỉ diễn cho bố mẹ cậu ta xem, khiến cho bố mẹ cậu ta xót xa mà cho thêm tiền. Cô bạn gái nghe xong cũng không có ý kiến gì. Chỉ bảo cậu ta đưa tiền cho cô ta mua quần áo. Khi đó vừa lúc nghỉ hè, Lư Minh Tuấn cùng bạn gái rằng co thật lâu. Cuối cùng thỏa hiệp nói sẽ về nhà lấy tiền. Ngày 4 tháng 8, Lư Minh Tuấn về nhà. Lư Huy Dương thật vui vẻ bởi vì đã vài tháng chưa được gặp con trai của mình. Ông ta mua thật nhiều đồ về muốn nấu những món sở trường cho con trai ăn. Cách chương.